che miệng không dám khóc thành tiếng. Hứa Kính Vũ đã bước ra xã hội, bắt đầu đi làm. Hôm nay là ngày làm việc, anh ấy rất bận. Cho dù dành được một chút thời gian đến thăm tôi, nhưng không có thời gian ở bên tôi nhiều hơn. Tạm biệt, Ngôn Ngôn. Anh ấy vội vàng nhưng vẫn trịnh trọng chào tạm biệt. Lần sau, anh lại về thăm em. Mà lần này, tôi trả lời anh ấy không có chút xíu nào giả vờ. Hứa Kính Vũ, anh phải cố gắng sống cho tốt, đừng đến nữa. Năm thứ bảy, sau khi tôi chết, tôi trở thành đối tượng quan sát trọng điểm của nhân viên ma quản lý nghĩa địa. Vì tôi không thể rời khỏi nghĩa địa, nhưng cuộc sống quá tẻ nhạt, cả ngày lượn quanh nghĩa địa, chạy bộ, rèn luyện thân thể. Tôi và Tiểu Quế, nhân viên ma, trở thành bạn tốt của nhau. Tôi hỏi cô ấy một vài vấn đề. Mọi người thi đỗ công chức ở địa phủ thế nào vậy? Tiểu Quế đáp. Yêu cầu không nghiêm ngặt lắm. Chỉ cần lúc chết, không còn ai ở trần thế nhớ nhung ta là được rồi. Những con ma không có ai nhớ nhung sẽ không biến mất. Vì thế, họ có thể phụ trách toàn bộ vận hành thế giới quan của ma. Cũng không biết đây là chuyện may mắn hay bất hạnh. Tôi đang định nói thêm mấy câu, Tiểu Quế phải vào làm. Cô ấy cầm danh sách ma trong nghĩa địa đối chiếu. Ông cụ Vương ở hàng thứ 8 không xuất hiện mấy ngày rồi. Không biết có phải đi rồi hay không? Đi có nghĩa là biến mất. Nhưng nói biến mất thì quá tàn nhẫn. Giới ma đều dùng tiếng lóng đi để thay thế. Tiểu Quế vội đi làm việc. Vì vậy chỉ còn lại một mình con ma không nghề nghiệp là tôi tiếp tục đi vòng quanh nghĩa địa. Rồi sao tôi cũng chết 7 năm rồi. Tin nhắn của bà Trần, ông Tống cứ cách 2 tuần mới có một cái. Tần suất Hứa Kính Vũ nhắn tin cũng giảm xuống nhiều. Ngẫu nhiên có tin nhắn nhảy ra, ban đầu tôi sẽ rất hưng phấn, dần dần bình tĩnh lại. Bởi vì quá nửa đều là tin nhắn trong nhóm mua hàng đại lý và trung gian. Công việc của họ cũng ổn định thật đấy. 7 năm như một ngày. 7 năm đó trời ạ. Vào một buổi sáng bình thường, không thể bình thường hơn, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của Hứa Kính Vũ. Một câu không đầu không đuôi. Hafti phá sản rồi. Hafti là thương hiệu trà sữa tôi thích nhất, nhưng nó cũng không chống chọi được trước dòng lũ của thời đại, cấp tốc biến mất theo thời gian, thậm chí còn chẳng sống lâu bằng quãng đời làm ma của tôi. Tôi hơi cảm khái, chờ đợi đoạn sau của Hứa Kính Vũ, nhưng đợi nửa tiếng rồi mà vẫn không có tin nhắn gì nữa. Tôi vô thức nhận ra Hứa Kính Vũ phải đi làm, tầm giờ này chắc hẳn là đang lái xe trên đường. Hứa Kính Vũ tốt nghiệp xong thì vào làm một bộ phận nghiên cứu phát triển của một tập đoàn ô tô 4A, phương hướng chủ yếu là trí tuệ nhân tạo không người lái. Tôi hoảng hốt nhớ lại hồi cấp 3, hình như anh ấy từng nói rằng anh ấy thích cảm giác kết hợp giữa phần cứng và phần mềm, khá là hứng thú với hàng không vũ trụ, sau này có thể phấn đấu vì sự nghiệp hàng không vũ trụ của Tổ quốc. Sao giờ lại đi làm không người lái rồi? Trên tin tức còn nói sinh viên tốt nghiệp đợt này quá nhiều, áp lực công việc lớn. Anh ấy vừa làm bừa cho công ty nào đó, hay là vì thay đổi hứng thú, hay là vì tôi. Nhưng thế nào cũng được, tốt nhất là không phải lý do cuối cùng. Dù sao thì khiến Hứa Kính Vũ nhớ tôi suốt 7 năm, tôi cũng rất áy náy. Nhưng nếu liên lụy tới ước muốn thì tôi thực sự là kẻ có tội, không thể tha thứ. Tối hôm đó, Hứa Kính Vũ tan làm, nhóm anh ấy đi liên hoan, trưởng nhóm chọn một nhà hàng món Hàng Châu ở trung tâm thương mại. Mọi người ăn xong đi ra ngoài, anh ấy nhìn thấy cạnh đó có thương hiệu thời trang đang thanh lý. Có đồng nghiệp nữ thấy anh để ý tới cửa hàng đó thì nói với anh ấy. Thương hiệu này rút khỏi thị trường Trung Quốc rồi. Hứa Kính Vũ vô thức à một tiếng. Trên đường về nhà, Chu Trạch nhắn tin cho anh ấy. Bạn yêu ơi, uống rượu không? Hứa Kính Vũ trả lời. Được. Không có tôi ràng buộc, Hứa Kính Vũ bắt đầu uống rượu. Một phần là vì xã giao, một phần đơn thuần vì thích cảm giác của rượu cồn. Quen với sự ràng buộc và tồn tại của một người rất đáng sợ. Nhưng dần dần thoát khỏi ràng buộc, quên mất trong vô thức cũng rất đáng sợ. Hai bạn họ hẹn nhau ở một quán nướng. Buổi đêm ở thành phố lớn luôn có người trẻ tuổi đi ra từ các tòa nhà văn phòng xa hoa và khu quy hoạch, rồi bung xõa tâm hồn trong các hàng quán, miệng mắng chửi sếp, tay rút xiên nướng, miệng uống bia. Một tháng chỉ sống một ngày, ngày phát lương. Chu Trạch vừa ra khỏi công ty sau khi tăng ca, ăn ngấu nghiến trong quán hàng. Hứa Kinh Vũ vừa ăn xong nên ở cạnh rót bia. Hứa Kinh Vũ rót một cốc cho Chu Trạch. Không được. Chu Trạch xua tay. Bạn gái quản lý nghiêm. Hứa Kinh Vũ khẽ xì một tiếng. Nết na quá nhỉ. Chu Trạch than phiền. Yêu đương phiền. Hay, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng bị quản. Hứa Kinh Vũ dùng giọng điệu của người từng trải khuyên nhủ. Quen là được. Chu Trạch lại nói. Ông quen cái gì chứ? Cậu ấy bỏ xin nướng xuống, ép tầm mắt xuống. Ông tổng cộng yêu đương được bao lâu? Tình cả một năm, trung trình 7 năm. Giọng cậu ấy hơi dữ dằn, dường như rất không thích hành vi đó của Hứa Kinh Vũ. Thực tế cũng xác thực như vậy. Đứng trước người lý trí tuyệt đối, tổn thương tới tình cảm sâu đậm trong cuộc sống, bị cậu ấy hiểu thành ngu xuẩn. Hứa Kinh Vũ nhìn sang, hai người chừng nhau, có chút bình tĩnh trước khi nổi lên xung đột. Một lát sau, anh ấy cúi đầu trước, cầm cốc bia lên rót cho bản thân mình. Chất cồn xuôi theo thực quản, quần quận trong dạ dày. Bọt khí ngoài mặt không ngừng mở rộng, cuối cùng vỡ tan. Thật ra, tôi rất ít khi nhớ tới Tống Ngôn. Sau mặt Hứa Kinh Vũ khó đoán, như tín đồ xưng tội ở giáo đường, như học sinh dù cố gắng thế nào cũng không học giỏi được. Tôi áy náy với cô ấy, nên kiên trì cho rằng tôi nên nhớ cô ấy cả đời, coi như hối lỗi, coi như trừng phạt, nói chung là không thể quên. Nhưng thời gian là liều thuốc kỳ diệu, cũng là con dao sắc bén. Nó không khác gì ma lực tự phù phép mình lên con người, chữa lành những thứ đang chờ chữa trị. Những người quyết tâm vứt bỏ bản thân cũng sẽ được chữa lành. Chu Trạch nhận lời nói. Điều này cũng bình thường. Lúc cô ấy mới mất, tôi nhìn cái cây dưới ký túc xá cũng nhớ tới cô ấy. Nhớ cô ấy đứng dưới lầu chờ tôi. Bọn tôi dẫm lá cây giữa trời thu đi trên đường. Cô ấy thích nghe âm thanh của lá, nhẹ nhót dậm lá trước mặt tôi. Nhìn thấy quán trà sữa ở góc đường, tôi có thể nhớ tới dáng vẻ cô ấy mỗi lần uống trà sữa đều cắn môi rồi dám nghĩ nên uống không đường hay là 70% đường. Hứa Kinh Vũ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Chu Trạch. Sáng nay xem tin tức thì thấy hãng trà sữa ấy phá sản rồi. Hãng thời trang mà Ngôn Ngôn thích cũng rút ra khỏi thị trường Trung Quốc. Ánh mắt Hứa Kinh Vũ hơi đỏ đẫn, hòa lẫn với đèn điện sáng lóa của thành phố, buồn tủi trông vắng cực kỳ. Tôi bắt đầu chỉ nhìn thấy cây, đi ngang qua góc đường cũng chỉ đi ngang qua mà thôi. Có lẽ trong một đời người chỉ có thể chứa đựng từng ấy thứ, mà thời gian luôn làm phép cộng, nhét hết đống mới vào, ép buộc, xóa bỏ cái cũ. Chu Trạch vẫn khá lý trí, phân tích mạch lạc rõ ràng. Những năm Tống Ngôn mới mất, ông vẫn học ở trong trường. Về bản chất hoàn cảnh cuộc sống của ông không có gì thay đổi. Ông nhân tiện thêm hoàn cảnh có cô ấy vào cùng. Còn bây giờ tất cả những gì ông trải qua, Tống Ngôn đều không trải qua. Người muốn nhớ cô ấy lâu cũng không có cảnh vật thích hợp để làm vật dẫn nữa. Hứa Kinh Vũ cười tự giễu. Vì vậy vẫn sẽ quên. Chu Trạch nói. Quên không phải là chuyện bình thường sao? Ông từng cứu mạng cô ấy, hay cô ấy từng cứu mạng ông? Hai người chỉ là một đôi bình thường, có gì khác với một đôi chặn bươi trên đường chứ hả? Chu Trạch nói. Hứa Kinh Vũ, nhìn về phía trước đi. Có gì khác? Trên đường trở về, người lái hộ xe vô cùng vững vàng yên tĩnh. Hứa Kinh Vũ để mặc cơn say dâng lên, trong lúc hỗn loạn ép buộc mình trả lời câu hỏi ấy. Có lẽ điều khác biệt là cặp đôi bất kỳ trên đường chỉ có hai kết cục, kết hôn hoặc chia tay. Còn mình và Tống Ngôn thì sao? Hứa Kinh Vũ nghĩ, Tống Ngôn chết ở tuổi 19 khi tình yêu nồng cháy, dũng cảm, quyết chí tiến lên. Lúc đó, anh từng khờ dại lên kế hoạch cả đời cho hai người. Cảm giác say rượu cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sáng mai công ty còn có báo cáo cần anh làm. Hứa Kinh Vũ nhắm mắt lại, ấn huyệt thái dương,

giành giải thưởng quốc gia, xin dự án độc quyền với nhóm của mình. Chuẩn bị kỳ nghỉ đông năm 2 đại học sẽ đi thực tập, lấy kinh nghiệm thực tập để lý lịch tương lai được đẹp hơn. Không có bất ngờ gì xảy ra, cuộc đời bọn tôi và quy hoạch của anh ấy không chênh lệch nhiều lắm. Chỉ vì ngoại trừ bất ngờ, tôi chết rồi. Hồi đó tôi còn thậm chí tưởng tượng hôn lễ sẽ thế nào, nên tổ chức ở cạnh biển hay ở khách sạn. Hề nghĩ tới việc có thể lấy Tống Ngôn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hứa Kinh Vũ dừng một chút, rồi như rơi vào mảnh vỡ hồi ức nào đó không thể dứt ra được. Nhưng bây giờ tôi không thể nhớ rõ cô ấy trông thế nào nữa. Chỉ ngẫu nhiên nhớ lại, ngẫu nhiên đau buồn, ngẫu nhiên hoài niệm. Tôi biết tin tức Hứa Kinh Vũ yêu đương rồi, anh ấy tự đến nói cho tôi biết. Chờ đợi ngày này suốt 10 năm, tôi vui vẻ cho anh ấy, nhưng chóp mũi vẫn cay cay. Năm thứ 10, tôi đang chờ đợi biến mất. Vào một buổi tối, tôi vẫn đi loanh quanh trong nghĩa địa như mọi hôm, mất tập trung không nhìn đường. Lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện mình rời khỏi nghĩa địa luôn rồi. Để vào được giấc mơ của Hứa Kinh Vũ, tôi đánh đổi tự do, từng cố thử rời khỏi nghĩa địa nhưng không làm nổi. Lần này lại làm được dễ như ăn cháo. Tôi lao nhanh ra ngoài như ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Sau đó tôi thoát cái hiện về nhà. Vẫn là căn phòng đó, bà Trần đang nhìn vào Tống Đình Chiêu đánh đàn piano. Ông Tống gọi một đĩa hoa quả tới. Tống Đình Chiêu lập tức cười, hở cái răng sữa nhỏ xinh trắng tinh, ngọt ngào nói: "Con cảm ơn bố ạ." Bà Trần nghiêm mặt: "Không được ham chơi, tiếp tục đi." Tống Đình Chiêu lè lưỡi, bất đắc dĩ quay lại tập piano tiếp. Năng khiếu âm nhạc của tôi gần như bằng không, nhưng vẫn nghe ra tài năng của Tống Đình Chiêu không tệ. Bà Trần chịu thất bại ở chỗ tôi rồi, thành công ở Tống Đình Chiêu. Tôi nhìn xung quanh nhà một lượt. Vị trí vốn bày ảnh chụp chung của tôi, ông Tống, bà Trần và cả bà ngoại, giờ đổi thành ảnh của Tống Đình Chiêu, ông Tống và bà Trần. Món đồ chơi lồng mượt mà tôi thích bị vứt đi không ít, đổi thành búp bê của Tống Đình Chiêu. Một nhà ba người, rất hạnh phúc. Tôi vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của Tống Đình Chiêu, nói với bé con: "Em phải thay chị mãi mãi yêu bố mẹ đó nha." Tôi đợi một lát, thấy Tống Đình Chiêu dán mắt vào piano thì quay qua hôn bà Trần và ông Tống một cái. Tôi nhìn thấy nếp nhăn thật sâu nơi khóe mắt của bọn họ, nhưng lại không có năng lực để chạm vào. Rời khỏi nhà, tôi quyết định đi xem Hứa Kinh Vũ như thế nào. Hứa Kinh Vũ mua nhà tân hôn, chuẩn bị kết hôn. Tôi chưa từng thấy căn nhà đó bao giờ. Tôi bay tới trước cửa sổ nhà anh ấy, chuẩn bị đàng hoàng vào xem. Nhưng mới ngó đầu vào, đã không dám tiến thêm bước nữa. Bạn gái của Hứa Kinh Vũ, à không, vợ chưa cưới của anh ấy đang ở đây. Hứa Kinh Vũ giải quyết công việc ở quầy bar, vợ chưa cưới ngồi ở sofa, lướt video xem các anh trai cờ bụng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười si mê. Anh ấy hỏi: "Xem gì vậy?" Vợ chưa cưới huýt sáo, mặt đầy lưu manh: "Xem cơ bụng." Ngón tay Hứa Kinh Vũ vẫn đang làm việc, lông mày hơi nhíu lại: "Sao con gái các em đều thích xem cái trên mạng thế nhỉ?" "Con gái các em, có phải các em ở đây cũng có tôi không?" Hiển nhiên vợ chưa cưới không dối lắm lắm về cách xưng hô này. Dù sao cũng sống đến từng tuổi này rồi, ai mà không có quá khứ cơ chứ. Cô ấy đứng dậy, đi tới quầy bà rót nước, nhân tiện sờ sờ cơ bụng của Hứa Kính Vũ. "Xa thơm gần thối, anh không hiểu sao?" Nước mắt tôi lã chã rơi, tức giận bỏ đi không quay đầu lại. Hứa Kính Vũ đáng ghét, Hứa Kính Vũ thối tha. "Em không có lời nào để nói với anh nữa. Nào em uống nước rồi mới tới thăm anh." Tôi trốn về nghĩa địa của mình, ngày ngày chờ đợi biến mất. Tôi còn tưởng rằng đánh đổi lúc trước hết hiệu nghiệm rồi. Ai mà ngờ được tôi chỉ có thể ra ngoài lần đó thôi. Vì thế tôi hơi hối hận. Tôi không nên cáu bẩn như trẻ con vậy, nên nhìn Hứa Kinh Vũ nhiều thêm một chút. Dù sao, giờ không nhìn thì sau này không có cơ hội nhìn nữa. Vợ chưa cưới của anh ấy rất tốt, rất dịu dàng, không như đứa suốt ngày díu ra díu dít không yên lặng như tôi. Hai người bọn họ rất xứng đôi.

Năm thứ 10 sau khi Tống Ngôn chết, còn rất ít người nhắc tới cái tên này. Thế giới phát triển nhanh chóng, khuôn mẫu thì đại học dần được cải cách 2 lần. Xu hướng thời thượng thay đổi liên tục, vì trà sữa trước kia cô thích nhất đều thành lịch sử. Tất cả mọi người đều tiến lên trước theo dòng thời gian. Người ở lại thời xưa cũ sẽ trở thành hạt bụi, trở thành thứ bị nghiền nát. Những lần sinh ly tử biệt mà ngỡ như lòng trời lở đất, đặt vào trong dòng sông lịch sử, không, đặt trong dòng đời giới hạn 80 tuổi, đều là thứ nhỏ bé không đáng kể. Bà Trần và ông Tống dọn vào nhà mới. Bây giờ giá nhà đất tăng vọt, họ bán nhà cũ đi, mua một căn phòng 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, hoàn toàn không còn phòng của Tống Ngôn nữa. Phòng ngủ chính để dành cho cô con gái nhỏ. Cô bé đang chuẩn bị thi lên cấp 3, cần có hoàn cảnh đãi ngộ tốt nhất. Cô bé thông minh và chăm chỉ, rất bình tĩnh, khiến người ta bớt lo hơn Tống Ngôn rất nhiều. Chồng của Khúc Từ Nguyệt làm ăn khấm khá, cô ấy trở thành một bà chủ toàn thời gian, ngày nào cũng đi dạo phố mua sắm, du lịch với các bà chủ, cuộc sống rất náo nhiệt. Năm thứ 13 sau khi Tống Ngôn chết, Hứa Kinh Vũ rời khỏi công ty gây dựng sự nghiệp riêng, hướng phát triển vẫn theo trí tuệ nhân tạo, nắm bắt được 2 xu hướng của thời đại, giá trị bản thân hiện tại đã tăng lên gấp bội. Cùng năm đó, vợ anh sinh một cô con gái. Người ta đều nói vợ chồng xếp Hứa tôn trọng lẫn nhau, còn là người chiều con gái. Quả thực, Hứa Kinh Vũ gần như không cãi nhau với vợ. Vợ giận thì anh làm người kèo dưới xin lỗi. Ít khi đi xã giao, vừa tan làm là về nhà với vợ con. Thỉnh thoảng đi công tác cũng sẽ báo cáo về nhà đúng hạn. Con gái Hứa Kinh Vũ tên là Thôi Tĩnh Uyên, tên ở nhà là Mãn Mãn. Mãn Mãn theo họ mẹ, không dùng tên con gái để nhớ bạn gái qua đời như chuyện ngôn tình gì đó đâu. Mãn Mãn rất giống mẹ, tính cách yên tĩnh ngoan ngoãn, hoàn toàn trái ngược với Tống Ngôn. Thứ duy nhất có liên quan tới Tống Ngôn là vào ngày lễ Tết về quê, anh sẽ tiện đường đi thăm bố mẹ Tống Ngôn. Bọn họ gặp mặt rất ít khi nhắc tới Tống Ngôn, dù sao cũng là chuyện cũ gần 20 năm trước rồi, cũng chẳng có gì để nói. Mãn Mãn giành được giải nhất trong cuộc thi ở trường mẫu giáo, dựa theo cam kết thì phải mua cho cô bé một con cún làm phần thưởng. Cuối tuần bọn họ đến cửa hàng thú cưng, lúc vô số sinh mệnh nhỏ bé đáng yêu vẫy đuôi với họ, vợ anh thấy một con phốc sóc nhỏ. Tính con phốc sóc đó rất ngoan, chồng cũng rất đẹp, rất hợp làm chó bầu bạn. Nhưng gia đình có con nhỏ nuôi chó thì không tốt với chó. Mạn Mãn chơi với phốc sóc, vui quên cả đất trời, nửa đêm rồi còn chưa đi ngủ. Hứa Kinh Vũ không muốn vợ tức giận, đành phải tự đi dỗ dành cô bé ngủ. Chờ cô bé ngủ rồi, anh mới thành công cứu phốc sóc khỏi tay cô bé. Anh bế Mạn Mãn về phòng ngủ, kéo kín chăn cho cô bé. Lúc đi ra, thấy con phốc sóc kia cứ xoay quanh chân mình, đuôi lồng vẫy thật mạnh. Trong giây phút ấy, dường như Hứa Kinh Vũ lại nhớ gì đó. 20 năm trước, có lẽ vào lúc nào đó, khi anh ấy còn trẻ, ngồi học với mối tình đầu ở thư viện. Mối tình đầu không thích học toán, dựa vào bả vai anh làm nũng nói, còn chó gì đó, vẫy vẫy đuôi gì đó. Hình như là như vậy. Lâu quá rồi, anh không biết có chuyện này thật hay ký ức có nhầm lẫn. Khi đó còn trẻ, còn thích mơ mộng, nói mấy tưởng tượng hòa mỹ. Hứa Kinh Vũ chậm rãi ngồi xuống, vớt về đầu phốc sóc, thoát cái, viền mắt ướt nhòe. Anh nhẹ nhàng mở miệng, dò hỏi. Tống Ngôn, là em sao?